162, Thánh Giao Nữ Đế Giá Lâm. Thần Thánh Thiên Sứ điểm sinh mệnh cùng ma pháp công kích lực gia tăng kỳ thật không có cái gì, nhưng là điểm ma pháp 30.000 cái này kỳ thật cũng còn tốt đi, mặc dù là cao hơn nhiều phổ thông mục sư nghề nghiệp tăng thêm, nhưng phía sau thuộc tính cũng có chút cường hãn, tất cả hiệu quả trị liệu tăng lên 100%, trách không được Trần Mạch cảm thấy Lâm Khả Hân cho hắn thêm huyết nhiều như vậy, sau đó liền không nhìn tất cả khống chế hiệu quả, đây tuyệt đối là Thiên Lâm Chi bên trong phi thường. Biến thái một loại thuộc tính, toàn bộ không nhìn khống chế một điểm cuối cùng, tại đối mặt hắc ám sinh vật tà ác thời điểm, nàng tạo thành thương tổn tăng lên 800%, đồng thời, nàng tiến hành hiệu quả trị liệu, cũng chính là trị liệu kỹ năng đối mặt loại kia quái vật sẽ chuyển hóa làm thương tổn hiệu quả. Đơn giản tới nói, Lâm Khả Hân cái nghề nghiệp này là cái rất cường hãn vu em, đồng thời chính mình cũng sẽ có không ít năng lực tự vệ, còn nữa, nàng là tất cả hắc ám, vong linh các loại hình. Sinh vật khắc tinh nguyên lai ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng người thứ 2 nghề nghiệp là ngươi A. Trần Mạch cảm thán một tiếng, hắn đương nhiên chú ý tới, hiện tại ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng đã đầy, nói cách khác thấp nhất có 10 người thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp, cái này cũng rất bình thường, trên đời này bao nhiêu trăm triệu người chơi, ẩn tàng chức nghiệp tuy nhiên hy hữu, nhưng cũng sẽ không hy hữu đến nhiều như vậy trăm triệu người chơi đều không có 10 cái thu hoạch. Được, ẩn tàng chức nghiệp bảng xếp hạng là lấy nghề nghiệp trình độ hiếm hoi, cường hãn trình độ các phương diện tổng hợp đánh giá. Tu La một mực tại cao xếp thứ nhất vị, không có bất kỳ cái gì một cái siêu việt Tu La, người thứ hai thậm chí đem Vương Hy Hữu nghề nghiệp thí thần cho siêu việt, cũng chính là thần thánh thiên sứ, cũng chính là Lâm Khả Hân nghề nghiệp, đủ để thấy đến mạnh bao nhiêu. Thí thần, cái nghề nghiệp này nói thật đơn thuần xem ra nhất định là cực mạnh, thần thánh thiên sứ, kỳ thật khó mà nói thế mà thần thánh thiên sứ đè ép thí thần một đầu. Khả năng, cô gái thiện lương đều sẽ nhận được thượng thiên chiếu cố đi, tân thủ thôn liền thu được cái nghề nghiệp này. Gia thôn cũng là hai đại yêu tộc thánh nữ Trần Mạch trong lòng cũng là cười cười, nha đầu này, có chu tờ vô địch. Lâm Khả Hân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhẹ gật đầu, có chút xấu hổ. Nhưng là Trần Mạch ca ca còn là lợi hại nhất, đẳng cấp đem khuynh thành, còn có công tử Mạch bọn họ đều đè ép tốt nhiều cấp đây. Lâm Khả Hân sùng bái nói ra. Thế nhưng là tại trong lòng ngươi, công tử Mạch còn là lợi hại nhất. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu nói ra. Lâm Khả Hân đáng yêu phun ra phấn lưỡi. Dù sao người ta là công tử Mạch Phan Nha, nhưng là Trần Mạch ca ca cũng lợi hại. Trần Mạch không nói thêm gì. Ăn hết dẫn ngươi đi soát cấp. Ừm ân. Đến mức bên này vẫn sẽ hay không lại có yêu thú công thành, Trần Mạch cũng không phải quá quan tâm. Bình thường mà nói, trong thời gian ngắn sẽ không lại tụ tập, mà tụ tập về sau, trợ giúp hẳn là cũng đến, kia cái gì nữ đế hẳn là cũng đến rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trần Mạch còn chưa nhìn đến đỉnh phong cấp cường giả hình ảnh chiến đấu, bất quá hết thể đều không có mang muội thăng cấp tới trọng yếu. Buổi chiều, Trần Mạch mang theo Lâm Khả Hân còn có hai cái tiểu nha đầu ra ngoài đánh quái thăng cấp, một buổi chiều, ngược lại là cho Lâm Khả Hân thăng lên cấp 3, phải biết, Lâm Khả Hân mới 10 cấp, Trần Mạch đi tìm những quái vật kia phổ biến so với nàng đẳng cấp cao nhiều lắm, nàng đạt được kinh nghiệm cũng nhiều, nàng tăng lên đẳng cấp cần điểm kinh nghiệm cũng là không nhiều, bởi vậy đẳng cấp tăng lên nhanh cũng đúng là bình thường trước kia đang cày quái thời điểm đâu, có hai cái tiểu nha. Đầu tại Trần Mạch sau lưng vô lấy tay, thì cùng Trần Mạch tiểu mê muội một dạng. Hiện tại biến thành 3 cái buổi chiều soát cấp cũng không có đi đặc biệt địa phương tốt, tạm thời cũng tìm không thấy đặc biệt tốt địa đồ, cho nên Trần Mạch quyết định ngày mai nhìn xem có thể hay không tìm một cái ẩn tàng địa đồ mang Lâm Khả Hân soát cấp. Cứ như vậy, quái vật đẳng cấp, phẩm cấp đều là cao, nàng tăng lên cũng nhanh, sắc trời đã tối, Lâm Khả Hân cùng Trần Mạch cũng lần lượt bên dưới, Trần Mạch đem hai cái tiểu nha đầu đặt ở Mai Tử Lâm, đối lao đầu kia, kỳ thật Trần Mạch xem như tín nhiệm. Cái này Lâm Phong Thành tại Trần Mạch xem ra là không có quá nhiều tất yếu lại chờ đợi, nhưng là vì sao Trần Mạch vẫn như cũ còn lưu ở chỗ này đâu, là bởi vì hắn đến một lần tạm thời cũng không biết ngoại trừ soát cấp bên ngoài còn có thể đi nơi nào. Thứ hai, hắn nhưng thật ra là muốn đợi thiên cơ bản thiên cơ kỹ năng làm lệnh hoàn tất, sau đó chiếm diễn 12 pháp tắc vị trí đi tìm. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phong Thành hư không bên trên, một vệt hào quang màu đo rực ở phía trên dừng lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên trời. Khả năng đối với nở tờ cờ mà nói còn có thể tiếp nhận, nhưng là đối người chơi tới nói, ta dựa vào cái này quá đẹp trai đi, các ngươi nhìn lên bầu trời đó là phượng hoàng sao, ta đi thật xinh đẹp, thật là cao quý à, nếu như ta con mẹ nó có thế có dạng này một cái tọa kỵ, ngủ đều có thể cười tỉnh. Cái này phượng hoàng phía trên giống như đứng đấy một người, còn giống như là nữ nhân. Lại no y trước đó không phải truyền hôm nay sẽ phải gánh chịu đến yêu thú càng kinh khủng đả kích sao, nhưng là hôm nay Thánh Giao Đế Quốc Nữ Đế giống như muốn tới đi, nàng cao quý như vậy, sẽ không phải là Thánh Giao Đế Quốc Nữ Đế a? Các người chơi nghị luận ầm ĩ không sai, nàng thật sự chính là sau lưng 10 cái bóng người lăng không mà đi, rơi vào Nữ Đế phía sau. như thế nào nữ đế bờ môi không động, nhưng là cái kia không cho kháng cự thanh âm lại truyền ra. Hồi bẩm nữ đế, phía trước 500 cây số chỗ, yêu thú tại đại lượng tập kết, số lượng chung vào một chỗ không dưới 3 triệu đồng thời, chúng ta bị yêu tộc cường giả công kích, thực lực ước chừng siêu thần cấp, hẳn là viêm thần điện dưới trướng tồn tại, cho nên tình huống rất rõ, lần này yêu tộc viêm thần điện là khẳng định muốn cầm xuống ta nhân tộc mấy cái tòa thành trì, một lao giả cung kính nói ra. Nàng vốn có thể không đến, nhưng nàng nghe nói chuyện bên này lựa chọn tới, vừa đến, dưới cái nhìn của nàng, giết hại vạn yêu đại xâm lâm là chọc giận viêm thần điện căn bản. Đây cũng là vì sao viêm thần điện lại đột nhiên tập kết đại lượng yêu thú tiến công nguyên nhân, là nàng đưa đến, cho nên nàng quyết định cái kia đến thứ hai, ở chỗ này, nàng bị người kia cứu, tuy nhiên cảm thấy hắn đúng là chết rồi, có thể nàng luôn luôn ôm lấy ảo tưởng không thực tế, vạn nhất gặp đâu kỳ thật, coi như gặp, nàng cũng nhận không ra. Truyền lệnh xuống, tập kết đại quân, sau một ngày chủ động xuất kích, mục tiêu, viêm thần điện cái này sau lưng mọi người liếc nhau một cái. Không biết mình cái này thánh giao nữ đế là chuyện gì xảy ra, gần nhất táo bạo như vậy viêm thần điện bọn họ đương nhiên tìm được, nhưng là đã bao nhiêu năm cũng không từng động thủ, là bởi vì không nhất định đánh thắng được viêm thần điện A, yêu tộc thập đại yêu thần điện xếp hạng thứ 9, nhưng cho dù là xếp hạng thứ 9, hắn trưởng không yêu tộc số. Lượng ước vạn, nắm giữ yêu tộc lĩnh vực không thua gì nửa cái đế quốc lớn như vậy, bên này cũng là viêm thần điện thế lực phạm vi, kỳ thật thì giống như nhân tộc ngũ đại đế quốc thống lĩnh cương vực. Yêu tộc thập đại yêu thần điện, giống như là yêu tộc 10 đại đế quốc cái này, mỗi cái yêu thần điện người cầm quyền đều là yêu tộc 10 đại thai ách chi thú một trong, hắn thực lực không thua gì nhân tộc ngũ đại đế vương cho nên, không phải tìm không thấy, mà chính là không nhất định đánh. Thắng được hiện tại, cái này nữ đế vợ Ima trực tiếp trực chỉ viêm thần điện bọn họ đương nhiên chấn kinh.